Mà thế nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 88, nhạt của hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người ở đào tinh hạch thời điểm phát hiện. Nơi này tang thi trên cơ bản đều là bị vũ khí nóng bắn chết. Có khả năng là cứu viện đội đem người cứu đi. Phục Anh nói. Đồng thời cô trong lòng cũng có chút đáng tiếc. Nếu là bọn họ sớm một chút đi vào nơi này. Có phải hay không là có thể gặp được cứu viện đội? Sớm ngày an toàn. Ân, ta tạm thời không tính toán cùng cứu viện đội người cùng nhau. Lý Ngôn Hề ba người lúc này đều là vây quanh kia đôi tang thi thể ở đào tinh hạch. Trương Đào thì tại cạnh lối vào ven tường đào ngã xuống mấy cái tang thi. Vì cái gì? Phục Anh cùng Cố Giao chăm miệng một lời hỏi. Các nàng thật đúng là không biết Lý Ngôn Hề là cái dạng này ý tưởng. Ta muốn đi trước đào Lý. Lão Chu ở nơi đó. Còn có đào Lý kho hàng. Lý Ngôn Hề trả lời nói. Nàng không có nói cho hai người chính là. Đào Lý kho hàng là nàng vật tư mấy năm nay chuẩn bị. Nếu bị người nhanh chân đến trước nàng mới khóc tới chết. Rốt cuộc tới rồi cứu viện đội nơi đó. Phần lớn vật tư sẽ bị tịch thu a. Nàng nhưng không muốn cùng kiếp trước giống nhau đến như vậy nghẹn khuất. Ta hiểu được, ta không rõ. Cố Giao thấy Phục Anh đều nói rõ. Nhưng cô vẫn là có chút không rõ. Ở trong lòng cô, cứu viện đội chính là nhất đáng tin cậy tồn tại. Người ta liền vũ khí đều như vậy tiên tiến đâu. Tới rồi ngươi liền minh bạch. Lý Ngôn Hề dứt khoát nói. Việc này giải thích quá phiền toái. Huống hồ nàng cũng không biết nên như thế nào giải thích mới tốt. Được rồi. Cố Giao quả nhiên không hề dối dám. Tiếp tục thở hổn hển đào lên tinh hạch. Mặc kệ như thế nào. Hiện tại giúp Ngôn Hề ba lô thăng cấp mới là chính sự. Ngôn Hề ba lô nhiều mở rộng một cái ô vuông. Các nàng cũng liền về sau có thể nhiều phóng điểm đồ vật. Ngôn Hề, nếu là chúng ta có thể phán đoán ra cứu viện đội tiến lên phương hướng. Chúng ta có phải hay không liền có thể đi theo phía sau bọn họ nhặt đá quý. Phục Anh đột nhiên ý thức được vấn đề này. Thật sự là bọn họ hiện tại không cần sát tang thi là có thể nhặt được đá quý, phương thức này quá làm người thoải mái. Bất quá tiền đề là phụ cận tang thi cũng không nhiều. Ý kiến hay, dù sao bọn họ muốn mấy thứ này cũng vô dụng. Lý Ngôn Hề sau khi nghe xong lúc sau cười đôi mắt cong cong. Phục Anh thật sự xem như cùng nàng tâm ý tương thông a, nàng cũng là loại này ý tưởng. Hơn nữa lấy hiện tại nàng, thật là không biết này đó tinh hạch trừ bỏ thăng cấp ba lô bên ngoài còn sẽ có khác cái gì sử dụng. Người xem liền tính là muốn nói nàng không làm mà hưởng. Cũng không có đạo lý đi, phốc, này có được coi là nhạt của hơi không? Đau lòng cứu viện đội 2 giây, cứu viện đội về sau phát hiện tinh hạch tác dụng. Có thể hay không bị tức chết? Ta phía trước còn ở tính, ba lô nếu thăng cấp đến 100. Tổng cộng yêu cầu 1 vạn cái tinh hạch. Này ba cái muội tử quá khó khăn. Xem ra là ta nhiều lo lắng a. Lương Mộng Giai nhìn này từng làn đạn. Khi nào khán giả bắt đầu tự động lấy kia ba người đưa vào nội dung làn đạn a. Bất quá là đi theo sau người lén lút đào một ít tinh hạch mà thôi. Vì cái gì mọi người còn xem đến hứng thú. Sau khi một tập kết thúc, Lý Ngôn Hề người xem giá trị đã vượt qua Phục Anh. Nhảy lên đứng thứ nhất a. Vương Vệ Lâm phảng phất nhìn không tới sắc mặt khó coi của Lương Mộng Giai. Hắn cảm thấy cốt truyện này phát triển đi hướng có chút kỳ quái. Rõ ràng Lý Ngôn Hề thoạt nhìn cái gì cũng chưa làm. Hơn nữa ở một tập còn liên hợp Phục Anh cùng nhau cho tòa số 7 ký túc xá người dẫn qua một đám tang thi. Này nơi nào sẽ là đại nữ chủ làm được sự tình. Chính là khán giả lại hứng thú. Rating cũng ở chậm rãi hướng lên trên trèo. Thậm chí ẩn ẩn có chút muốn đuổi kịp và vượt qua bộ phim truyền hình hạng sang tiên hiệp đang phát sóng cùng kỳ. Phải biết rằng Mà Thế Song Trọng Tấu là một bộ phim truyền hình đầu tư thấp. Bên trong mời diễn viên cũng đều không phải là những minh tinh đang nổi. Như là những cái đó học sinh. Bọn họ ở Thánh Ngọc Quốc thân phận thật sự cũng phần lớn đều là sinh viên còn đi học. Bọn họ cũng bất quá là trong lúc nghỉ đông muốn nhân cơ hội kiếm một chút tiền mà tham gia tiến vào. bao gồm Tào Lệ cùng Lý Tinh Hải bọn họ, kỳ thật đều là trong hiện thực một ít người bình thường. Mà phim truyền hình sử dụng đến AI buồng, càng là từ Cam Lâm bên kia cung cấp miễn phí, này lại là bớt đi một ít kinh phí. Đến nay, số tiền ít ỏi hắn đầu tư đã được thu hồi, cho nên đối Lương Mộng Giai phía trước mờ ám sự tình hắn cũng sớm thờ ơ, chỉ cần có thể kiếm tiền. Quản cái gì bộ phim nữ chủ vẫn là ác độc nữ xứng. Chuyện xuyên nhanh, Vương Tổng nói đúng, ít nhất chúng ta hiện tại đầu tư đã được thu hồi vốn. Lương Mộng Giai tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong lòng không cam lòng lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cô ta cũng không phải vì làm Lý Ngôn Hề nổi bật mới làm nàng tới tham diễn này bộ kịch. Nhớ tới mặt sau còn có rất nhiều mấu chốt nhân vật không có lên sân khấu. Lương Mộng Giai cũng bình tĩnh xuống dưới, khiến cho nàng tiếp tục hướng lên trên bò đi. Có đôi khi bò càng cao, nàng liền ngã càng thảm. Mấy người lại lần nữa trở lại trong xe lúc sau. Lý Ngôn Hề ba lô đã thăng cấp đến 4. Tiến độ, cái này làm cho ba người trong lòng đều cảm thấy có không ít cảm giác thành tựu. Nhìn hai bên đường tình huống, Lý Ngôn Hề chỉ hướng về phía bên phải phía trước. Bởi vì nơi đó những chiếc xe bị chặn trên đường rõ ràng là bị người nào đó dọn dẹp qua. Trên đường còn có mấy cái tang thi thể. Quách Dung Dung cùng Trương Đào vốn tưởng rằng ba người là muốn tìm cứu viện đội. Kết quả dọc theo đường đi xuống dưới phát hiện ba người chỉ là không ngừng đào tang thi trong đầu cục đá mà thôi. Phía trước không thể tiếp tục. Tang thi quá nhiều. Lý Ngôn Hề hướng dẫn công năng cũng cho bọn hắn tìm tinh hạch mang đến cực lớn tiện lợi. Một khi phát hiện có nguy hiểm mấy người liền sẽ trước tiên lái xe rời đi. Lại đi phía trước chính là một cái tiểu khu dân cư nhiều. Bởi vì động đất mà chạy ra người toàn biến thành tang thi chặn đường. Xem ra liền tính là cứu viện đội cũng không có biện pháp thoát khỏi lượng lớn tang thi. Thật là đáng tiếc, chúng ta thế nhưng không có đuổi kịp cứu viện đội. Quách Dung Dung nói, chúng ta không có tính toán đuổi theo cứu viện đội. Tiếp theo chạm đi Cao Viễn nơi đó đi. Phục Anh nói, hiện tại nơi này cách nơi ở của Cao Viễn cũng không xa. Trước một ngày cô đã cùng Cao Viễn liên hệ qua, hôm nay sẽ tới hắn nơi đó. Không có tính toán theo cứu viện đội. Chẳng lẽ các ngươi chính là vì những cái đó cục đá mà thôi? Quách Dung Dung càng ngày càng không hiểu ba người là muốn những cái đó cục đá làm gì? Lấy làm siêu tập sao? Hắc hắc, đúng nha, kia cục đá thật đẹp. Cố Giao nói, Quách Dung Dung lắc lắc đầu. Quả nhiên thế giới người trẻ tuổi cô không phải thực hiểu. Bất quá dọc theo đường đi cô cũng đã nhìn ra. Đi theo Lý Ngôn Hề quả nhiên là chính xác lựa chọn. Bọn họ này dọc theo đường đi đều không có gặp được cái gì nguy hiểm. Bất quá mặc dù là Lý Ngôn Hề dị năng lại phương tiện, bọn họ cũng có tránh không khỏi nguy hiểm. Đi Cao Viễn nơi đó trên đường có một chỗ ngã tư đường. Mấy cái trên đường càng là vây đầy tang thi. Lý Ngôn Hề biết, bọn họ là không có khả năng thông qua nơi đó. Liền tính là vọt vào đi, cũng sẽ bị nơi đó thi đàn cấp vây chặt. Rơi vào đường cùng mấy người đành phải đi đường vòng. Thẳng đến sắc trời về khuya thời điểm mới đến dưới lầu chung cư nơi Cao Viễn ở. Cách Trương.